rất có thể liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.